Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 322, ta tuyên bố. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, Wapol quốc vương, là cái kia thiếu niên. Kuromarimo dùng kia mang theo quyền anh bao tay chỉ vào Saido nói. Cái kia thiếu niên, Wapol xem xét qua đi, nhìn lên thiếu niên. Bởi vì cái kia thiếu niên giờ phút này đứng ở nghiêng ở chỗ cao đảo nhỏ trên mặt đất. Trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Đối với thiếu niên này, Wapol có thể nói ấn tượng rất sâu. Nhất khắc sâu ấn tượng phải nói là người ngốc tiền nhiều, điểm này đi. Tiêu phí 100 triệu belly, chỉ là làm bác sĩ 20 nhìn sẽ bệnh, giống như còn chưa hoàn toàn chữa khỏi bộ dáng liền rời đi. Này quả thực chính là so với hắn còn sẽ tiêu tiền. Trắng ra điểm chính là phá sản. Wapol có chút mừng thầm. Hẳn là có người ở phá sản thượng thắng hắn. Hắn ở cùng những cái đó ngu dân nói chuyện khi có phản bác điểm, chính là tâm tình của hắn lập tức lại không hào. Hẳn là vừa rồi cái kia tiểu quỷ hình như là nói như vậy. Từ giờ trở đi, nơi này về ta, là cái kia tiểu quỷ. Hắn giống như một vốn một lời quốc vương bất kính. Đối với quốc vương bất kính người hẳn là chỗ lấy cái gì kết cục đâu. Kuromarimo cung kính mà trả lời nói. Tử hình, đối với quốc vương bất kính ở bất luận cái gì quốc gia đều không hề nghi ngờ là cái này xử tội. Kết quả, nhưng mà này cũng muốn chỗ được cái này hình. Chess nhắc nhở nói, Wapol quốc vương. Chúng ta lần này chiến lược tính lui lại chính là vì tránh đi đảo nội không biết tên tình huống. Nếu lúc này cùng thiếu niên này đánh lên tới, chẳng phải là mất đi ý nghĩa. Wapol sửng sốt một chút. Hắn nhìn về phía Saido. Chess nói không sai, bọn họ lần này chạy trốn chính là vì tránh đi khả năng tồn tại nguy cơ. Từ đảo nghiêng 30 độ tới xem, thấy thế nào đều không bình thường. Mà duy nhất khả năng dẫn phát điểm này biến hóa chỉ có Saido cái này treo giải thưởng phạm. Còn có hải quân, thân vị ác nhân hắn. Đối với chính mình sinh mệnh mới vô cùng quý trọng. Đối với nguy hiểm cũng vô cùng biết rõ. Một cái treo giải thưởng 400 triệu treo giải thưởng phạm. Không có khả năng là hắn cùng thủ hạ của hắn đối phó được. King Chess như vậy nhắc nhở. Hắn cũng từ quốc vương trong mộng đẹp tỉnh táo lại. Chính là muốn hắn như vậy mà từ bỏ tài bảo. Lại cảm thấy tiếc hận. Không có nghĩ nhiều. Theo Saido đến gần, Kuromarimo chú ý tới Saido xiêm y hạ giác màu đỏ dấu vết. Cùng với trên mặt hắn buồn ngủ biểu tình. Hắn nhỏ giọng mà đối với Wapol cùng với Chess nói. Hắn giống như bị thương. Bị thương. Chấm ngoặc kép. Wapol thiếu chút nữa giống ra tiếng, ngạnh sinh sinh đem thanh âm đè ép xuống dưới. Chess làm cung tiễn thủ, có nhạy bén tầm mắt. Hắn chú ý tới Saido góc áo vết máu cùng với hơi buồn ngủ thần sắc. Đúng là một người ở sau khi bị thương suy yếu phản ứng. Thoạt nhìn như là, ta kiến nghị trước nhìn xem trạng huống, nếu đối phương thật sự người tới không có ý tốt nói. Wapol quốc vương ngươi tác gia này chưa chuẩn bị trộm mà nuốt hắn. Wapol gật gật đầu, không ai có thể đủ bị hắn nuốt đến trong miệng sau còn có thể chạy thoát. Liền như vậy đến gần sau, Saido nhìn Wapol bọn họ không có thoát đi, có vẻ có chút kinh ngạc, gãi gãi đầu dùng lời nhác ngữ khí nói, các ngươi không trốn sao? Một mở miệng đã kêu người khác trốn. Này thật đúng là khó được tự tin. Wapol một đám người nghĩ đến. Nhưng nếu là bọn họ thấy Saido chiến đấu tình cảnh liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Mà là sẽ dùng hành động. Phản ứng sâu chuỗi ở bên nhau. Ở thấy Saido một khắc liền lựa chọn thoát đi. Wapol nhíu mày. Ngươi đây là có ý tứ gì? Chestak bổ sung giải thích nói. Quốc vương ý tứ là nói. Ngươi những lời này là chuẩn bị thuyết minh cái gì? Làm chúng ta rời đi. Phải biết rằng này tòa đảo nhỏ chính là có không ít hải quân. Nếu chúng ta phát sinh xung đột nói, đối với ngươi ta đều không có chỗ tốt. đặc biệt ngươi hiện tại còn thân ở cái này trạng thái. Saido mang theo ý cười nhìn trở về, đối phương thật đúng là có ý tứ, nếu là gặp những người khác, cho dù là treo giải thưởng số trăm triệu tội phạm thấy hắn nói như vậy có lẽ cũng sẽ có điều lui. Bước đầu tiên là nhắc nhở một câu hải quân, kỳ thật chính là ám chỉ, bọn họ là gia nhập quốc có lẽ có cái gì liên hệ hải quân phương pháp. Điểm thứ hai tắc nhắc nhở trạng thái. Cái gì trạng thái? Tự nhiên là chỉ bị thương trạng thái. Như vậy trạng thái hả? Nếu hai bên phát sinh xung đột, đối với hắn cũng không có cái gì chỗ tốt. Càng khả năng đưa tới hải quân, kéo đến càng lâu đối hắn tắc càng bất lợi. Nhưng mà này hai điểm đối với Saido tới nói, lại không có dùng. Đầu tiên hắn vốn dĩ chính là từ hải quân bên kia phá vây lại đây. Căn bản là không sợ hãi hải quân tìm được hắn. Tiếp theo, hắn thương vốn dĩ liền không phải hải quân tạo thành, mà là thân thể vốn dĩ liền dư lưu lại thương thế. Saido cười nói, ta không phải đã nói rồi sao? Từ giờ trở đi, nơi này về ta, ý tứ chính là nói, nơi này hết thảy ta đều phải, bao gồm tài bảo cùng với lâu đài này. Wapol kéo xuống mặt, mà Chase cùng Kuromarimo cũng minh bạch vô pháp tiếp tục nói đi xuống. Cũng làm ra phản ứng, Chase kéo ra cung, ở dây cung hóa trang tam chi mũi tên, liên tiếp bắn ra tới, thẳng lấy Saido yếu hại. Một khác sườn, Kuromarimo tắc cấp tốc vòng từ Saido một bên, tiến tới chém ra nắm tay. Hai bên công kích cơ hồ ở cùng khắc tới Saido trên người, lại không có thể tạo được một chút công kích hiệu quả. Saido liền như vậy mặc kệ bọn họ công kích dựa tới rồi chính mình trên người. Chỉ thấy Kuromarimo bay ngược mà ra, mà Chase bắn ra mũi tên như là bị áp xúc lò xo phản xạ trở về. Công kích không có hiệu quả, hai người cũng không có nhụt chí, bởi vì Wapol đã mở ra bồn máu mồm to đem Saido nuốt đi vào. Wapol quốc vương làm được xinh đẹp. Liên tiếp vệ binh trầm trồ khen ngợi tiếng vang lên. Wapol tắc không ngừng nhấm nuốt đến miệng đồ ăn. Bởi vì lo lắng Saido thực lực mà quan hệ, hắn so dĩ vãng nhấm nuốt đến càng thêm nghiêm túc, cũng càng thêm nhanh chóng. Nhưng hắn trong miệng nhấm nuốt cảm lại bất đồng với dĩ vãng bất luận cái gì một lần. Ở phía trước cho dù là kim loại ở hắn trong miệng đều giống như dứt khoát đồ ăn vặt trở thành hắn mỹ vị, chính là lúc này đây. Hắn trong miệng giống như là người thường nhai kim cương, thế nào đều hạ không được khẩu. Từ hàm răng chỗ càng là truyền đến chấn động, chung quanh gương mặt cũng tùy theo chấn động lên. Thực mau đã bị Beck đem Saido phun ra. Saido nhẹ nhàng vô cùng rơi xuống đất, giống như là hắn trên người xuyên một tầng phòng hộ y giống nhau. Wapol nước miếng không có một đinh điểm dính ở hắn trên người. Nuốt nuốt fruit xác thật rất cường hãn, bất quá này lại là muốn thành lập ở đem vật thể nuốt vào. Mà người căn bản là làm không được nuốt vào ta. Saido chậm rãi nói. Wapol sắc mặt đại biến, năng lực của hắn trải qua vừa rồi nghiệm chứng, xác thật đối thiếu niên này không có hiệu quả, hắn căn bản là không tồn tại đánh bại hắn khả năng. Chase cùng Kuromarimo cũng ý thức được điểm này, đồng dạng sắc mặt đại biến, kinh hãi người đồng dạng cũng bao gồm lâu đài bên đứng thẳng vệ binh. Bọn họ vô pháp tưởng tượng Wapol cái này, bảo quân, thế nhưng có năng lực mất đi hiệu lực một ngày. Wapol sao? Saido nhẹ giọng nỉ non nói. Quanh mình không khí ở hắn khống chế hạ dũng hướng về phía Wapol. Bức bách hắn giống như là một cái đề hiện rối gỗ vô pháp tả hữu chính mình. Bị động mà quỳ sát cũng cúi đầu lô. Không biết biến hóa, làm Wapol sợ hãi mà muốn phát ra âm thanh sợ hãi giống. Lại phát hiện giờ phút này hắn vô pháp phát ra bất luận cái gì một chút thanh âm. Ý đồ giãy giụa lại phát hiện vô pháp nhúc nhích. Hắn giống như là trước kia bị này quyết định mệnh lệnh, bị này nuốt vào người giống nhau. Cảm nhận được kia cổ bất lực cùng sợ hãi, Chess cùng Kuromarimo làm Wapol bộ hạ có tâm thay đổi, lại bị áp bách vô pháp nhúc nhích. Saido chậm rãi điền khai hai mắt, lười biếng mà cúi đầu lô, giống như là một cái chán đến chết quân vương hạ đạt xử phạt mệnh lệnh khi biểu tình. Lại như là một cái chơi đùa vai hề tùy ý mà làm. Dưới chân Drum Phong trong suốt thanh triệt, hắn hồng mắt trực tiếp xuyên thấu này tòa độ cao so với mặt biển 5.000 mễ cự phong khắc ở Wapol. Trên người, Wapol cảm thụ được này nói tầm mắt, liền giống như bị cự long theo dõi con mồi. Mà giờ phút này cự long ở suy xét cái gì, cái này con mồi căn bản là vô pháp biết được. Vô pháp nhúc nhích, lại vô pháp mở miệng, con mồi giờ phút này có thể làm được chỉ là ở trong lòng khẩn cầu cự long tha thứ, cũng hoặc là tại nội tâm mắng xa so với hắn cường đại sinh vật. Tại đây, ta tuyên bố, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.